Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, chương 571. Người giả bị đụng, thấy tốt thì lấy, Chu Hạ đám người vào ở quán rượu cũng là cấp 4 sao, nhìn đối phương rất có lễ phép. Sẽ không có vấn đề, Chu Hạ đang muốn đáp ứng đối phương thỉnh cầu. Thấy Lý Tĩnh Văn như vậy, dứt khoát liền không nói gì. Lúc này thang máy mở ra, hắn cũng không để ý nữa nữ nhân kia, trực tiếp cùng Tư Tư đi vào thang máy. Nhưng mà ngay tại bọn họ vừa đi vào thang máy lúc, vị kia nữ ký giả nhưng là đi vòng Lý Tĩnh Văn, chạy chậm nhào tới, Chu đạo, không giữ quy tắc tấm hình, van cầu ngươi. Chu Hạo vội vàng lui về phía sau mấy bước, mặt đầy cảnh giác nhìn đối phương. Hắn ngược lại không sợ đối phương chiếm tiện nghi cái gì. Ngược lại lo lắng là người giả bị đụng hoặc là cái gì cạm bẫy. Có thể coi là như thế. Lại cũng vô dụng, vị kia nữ ký giả dưới chân trượt đến. Lập tức ngã nhào ở cửa thang máy, nằm ở Chu Hạ gót chân trước. Đây là thật té, hay lại là cái gì bộ sách võ thuật? Chu Hạ cũng không có gì thành nữ tâm phát tác. Không nói nhiều liền đi đỡ lên đối phương. Lý Tĩnh Văn không có ngăn trở nữ nhân này, giờ phút này chạy mau tới, tiếp tục ngăn ở Chu Hạ cùng trước mặt Tư Tư. Vị này tiểu thư, ngươi không sao chứ? Các người cũng quá khi dễ người rồi. Không cho chụp chung coi như xong rồi. Làm gì đem người đẩy ngã? Cái kia té xuống đất nữ nhân còn chưa lên tiếng. Với hắn một trước một sau đi tới vị kia mang con mắt nam nhưng là ngay lập tức sẽ há mồm nói bậy. Đứng lên, Chu Hạ, Tư Tư, Lý Tĩnh Văn ba người liếc nhìn nhau. Không khỏi hoài nghi lên hai người này quan hệ. Còn có bọn họ là một nhóm. Mặc dù bọn họ hai người một trước một sau đi tới, nhưng là phía sau túi xách con mắt An Bình Nam cái gì cũng không hỏi, liền lên đến như vậy phóng thiên về chiếc. Đây cũng quá quá kỳ hoặc. Ba người cũng không nói chuyện, mặt lạnh đi ra thang máy, tránh cho gây trở ngại người khác trên dưới lầu. Lúc này quán rượu đại đường chủ quản còn có hai cái bảo an cũng là đi tới. Lý Tĩnh Văn trực tiếp liền đối với vị kia chủ quản đạo: ta hoài nghi này hai người bày cuộc vu hãm gài tang vật ông chủ chúng ta. Quán rượu các ngươi có thể xử lý chuyện này sao? Bày cuộc vu hãm gài tang vật các ngươi, ta căn bản không nhận biết vị này tiểu thư. Các ngươi đừng tưởng rằng là đại minh tinh liền có thể ngậm máu phun người. Cái kia nam giận đến dậm chân đảo, lúc này cái kia nữ còn không có từ dưới đất bò dậy, mà là ngồi dưới đất, lau nước mắt tự oán tự ngà. Chu Hạ, thật không nghĩ tới ngươi là thứ người như vậy, một chút tu dưỡng cũng không có, coi như ta mắt bị mù mới có thể phấn ngươi. Chu Hạ nghe nói như vậy, chân mày cau lại, một bên Tư Tư giận đến cũng muốn nói chuyện. Chu Hạ vội vàng kéo nàng, giờ phút này Lý Tĩnh Văn giận đến cũng muốn phiến đối phương, nhưng là không thể không nhìn ở đối phương, điều này hiển nhiên là muốn thành tâm bôi đen Chu Hạ. Nàng nứt ra lạnh như băng nói: vị này tiểu thư, ngươi đừng tưởng rằng như vậy thì có thể đi đến ngươi mục. Các ngươi cũng quá đáng rồi, rõ ràng là đẩy tới ta, bây giờ còn muốn ỷ thế hiếp người. Được, ta không chọc nổi ngươi, bây giờ ta liền đi. Vị kia nữ ký giả cũng không định tiếp tục dây dưa tiếp, từ dưới đất đứng lên, hận hận vừa nói đi ra ngoài cửa. Vị kia gã đeo kính cũng là đuổi theo. Đây là tình huống gì? Cái này thì thu tay lại đây. Chu Hạ kỳ quái nhìn một nam một nữ, tâm lý đang tự thầm nghĩ, lại liếc một cái mắt thấy đến ngay phía trước có một máy quay phim chính lộn lại, không khỏi bật cười. Chu tiên sinh, ngượng ngùng, cho ngươi thêm phiền toái. Ngươi yên tâm, tửu điếm chúng ta đều có giám thị hệ thống, tuyệt đối sẽ không cho ngươi bị oan uổng. Vị kia quán rượu đại đường chủ quản một mực không chen vào lời nói, giờ phút này vội vàng mở miệng nói: ừ, không việc gì, Xem ra là không cần. Cứ như vậy, Chu Hạ cũng không để ý tới nữa chuyện này. Với Tư Tư, Lý Tĩnh Văn xoay người lại tiến vào thang máy. Bọn họ nhưng là không biết. Một nam một nữ kia đi ra quán rượu sau đó. Rất nhanh thì chui vào một cái trong thang máy. Như thế nào đây? Video làm bản sao rồi không? Nữ nhân nhìn túi sách nam nhân vội vàng hỏi. Yên tâm đi, ngươi xem một chút. Gã đeo kính bận rộn mở ra túi sách, đem máy quay phim lấy ra, đem mới vừa rồi thu âm video cho nữ nhân thả về nhìn. Trong video chính là mới vừa phát sinh một màn. Sau khi xem xong, nữ nhân rất là hài lòng. Được rồi, có cái video này, chúng ta cũng có thể giao xoa. 1 triệu dễ dàng tới tay. 1 triệu, ai như vậy đại khí. Nếu có thể chụp nhiều chút còn lại video hoặc là hình, đây chẳng phải là càng đáng giá tiền. Nam nhân con mắt sáng lên, hiếu kỳ hỏi, 1 triệu tính là gì? Nếu như ngươi có thể xếp tới hắn và mới vừa rồi vị kia Liễu Tư Tư thân mật chiếu, 10 triệu đều không đáng. Ha ha, ta đây thử một chút. Bất quá, mới vừa rồi ngươi làm sao lại như vậy thu tay lại rồi? Dầu gì nhiều hơn nữa diễn một hồi, đem sự tình làm lớn một ít à. Ngươi suy nghĩ gì? Nhiều hơn nữa một hồi quán rượu sẽ nhúng tay. Chúng ta muốn chạy cũng chạy bộ rồi. Chu Hạ thứ người như vậy cũng là ta ngươi có thể như vậy gài tang vật. Nữ ký giả mặt đầy liếc xi như thế nói. Chúng ta đây mới vừa rồi chụp những video này hữu dụng không? Dù sao không có người nào đẩy ngươi à. Gã đeo kính đã theo không kịp nữ nhân ý nghĩ. Kỳ quái hỏi, chính là tìm cho bôi đen hắn lý do mà thôi. Ngược lại có người bỏ tiền, có người đến thời điểm thao túng. Chúng ta không cần phải để ý đến. Đi thôi, như vậy à, kia ta hiểu được. Ngược lại cơ hội lần này hiếm thấy. Ta đưa ngươi trở về. Cứ tới đây ngồi xổm Chu Hạ người này. Ta cũng không tin hắn ở Hồng Kông có thể với nội địa che giấu tốt như vậy. Đúng, như ngươi vậy muốn vậy đúng rồi. Nhưng là ngươi đã bị hắn và trợ lý nhận ra. Hay lại là lại tìm một nhân hợp tác đi. Chỉ cần các ngươi chụp tới có đoán hình. Giá tiền tùy các ngươi mở. Được, bên này hai người lái xe rời đi. Đi giao xoa, mà Chu Hạ đám người ra thang máy. Liền mỗi người về phòng của mình rồi. Mặc dù bởi vì là ở Hồng Kông, Chu Hạ cùng Tư Tư vốn là cảm thấy sẽ thả lỏng không ít. Nhưng mới vừa rồi gặp phải sự tình, hay là để cho bọn họ cảnh giác, cũng không định đồng thời qua đêm. Một đêm yên lặng, ngày thứ hai điện ảnh chính thức action. Bởi vì Lý Liên Kiệt đang trong kỳ hạn quan hệ, hắn còn không có vào tổ. Cho nên trước bắt đầu làm phim đều có nhiều chút vai phụ. Cùng với không có nhân vật chính vai diễn. Tân nhân trinh tham, chủ yếu vẫn là vây quanh mới từ cảnh sát trường học tốt nghiệp nhậm chức. Người mới cảnh sát Chu Hạ nói đến. Hắn nhậm chức Hồng Kông Vịnh Thanh Thủy cục cảnh sát sau đó. Do Lý Liên Kiệt đóng vai Lão Trương dẫn hắn. Đối với bị trong cục người sở hữu coi thường Lão Trương làm tự mình sư phụ, Tần Sơn tự nhiên hết sức không vừa lòng, nhưng cũng không có biện pháp. Hai người tính cách quýnh lên vừa chậm, một là hành động phái, một là lực đẩy phái. Lần đầu tiên xuất cảnh ở trên đường gặp phải ăn trộm không được côn đồ A Uy, thật tốt giáo dục một hồi, Tần Sơn liền muốn đem đối phương thả. Nhanh đi tiếp tục tuần tra, Lão Trương nhưng phải dẫn người trở về cục lục bút lục. Tần Sơn cho là Lão Trương như vậy quá mức hình thức hóa. Nhân gia ăn trộm chưa thành, không có tạo thành phạm tội hành vi, giáo dục một hồi là được rồi. Tần Sơn nhưng là không đồng ý, muốn ghi lại trong danh sách, sau đó để lại cho đối phương án cũ, để cho hắn sau này lại đuổi phạm tội. Liền tạm giữ vì lý do trị an. Hai người chính tranh luận. Lại đường phố rồi cấp trên điện thoại. Nói là bọn họ xuất cảnh phiến khu. Nhận được điện thoại báo cảnh sát. Có một vị trẻ tuổi nghệ nhân tử vong rồi. Hai người vội vàng buông xuống tranh luận.